Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1165 đến chiều, cả hai lại nói chuyện điện thoại, anh nói sẽ về trong thời gian sớm nhất có thể, ngày cưới là ngày mai, cả thành phố S đều đưa tin này, náo loạn cả thành phố, ai ai cũng biết đêm. Trần Vu Nhất mặc áo khoác bước ra khỏi nhà, Cát Mỹ Ngọc mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn giúp đỡ sắp xếp, còn Trần Bội Linh thì khá hài lòng. Thái độ của ba Trần không vui, cũng không buồn, bất luận thế nào, cũng không biểu lộ ra mặt. Trần Bội Linh đến ngăn Trần Vu Nhất lại, nhưng không thể ngăn được anh ta, Trần Vu Nhất nói anh ta đi uống rượu, tối sẽ về. Trong quán ba, anh ta và Quý Hướng không đang uống rượu, sắp kết hôn nhưng không có vui vẻ gì, Quý Hướng không cũng không nói gì. Trước đây luôn cho rằng anh ta và Thân Nhã sẽ đi đến cuối cùng, ai ngờ lại có sự thay đổi như vậy giữa chừng chứ. Thân Nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, cô bước tới mở cửa, vậy mà lại là Hoắc Đình Phong. Đôi mắt cô mở to, rất đỗi vui mừng, kích động, cúi người ôm chầm lấy anh. Hoắc Đình Phong khẽ đẩy cô ra, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lát rồi ôm, toàn thân toàn khí lạnh, còn nữa, anh rất thích em thật tình như vậy. Thân Nhã nhìn anh đã đi 5 ngày rồi. Đúng, cho nên anh về sớm, cho dù muộn rồi cũng phải đáp chuyến bay này về. Anh vất vả rồi, em đi mở nước giúp anh đi tắm đi. Cô vừa định quay người, nhưng Hoắc Đình Phong đã nắm lấy cánh tay cô, liếc mắt nhìn bụng cô. Để anh làm, Thần Nhã gật đầu đi vào phòng, Trần Diễm An nói trên Zalo, ngày mai đi dự đám cưới của Trần Vu Nhất, cậu có đi với tớ không? Sau khi suy nghĩ, Thần Nhã trả lời cô, không, đi với anh ấy. Trần Diễm An gắt gỏng gửi hàng loạt ai cần dao đâm gì máu, thấy sắc quên bạn, nhưng tha cho cậu đó. Giai Nhi không đi sao? Cô lại hỏi, cậu ấy chê hai người đó đáng ghét, sợ không ăn gì được, tớ cũng qua đó cười nhạo một phen, nhiệm vụ của cậu là đàn áp toàn hiện trường, đàn áp con tiểu tam chết tiệt đó, thật sự tưởng mặc áo cưới lên thì sẽ thành người rồi sao? Cô đang nói chuyện phiếm, Hoắc Đình Phong từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc áo choàng tắm, tất cả nội dung trò chuyện đều lọt vào trong mắt anh. Ảnh cưới của Lâm Nam Kiều đã được chụp xong từ lâu, cô ta đăng lên Facebook vài tấm, Zalo cũng đăng mấy tấm ảnh avatar Facebook cũng là hình hai người mặc đồ cưới. Thần Nhã không kết bạn với cô ta, đương nhiên không thấy, Trần Diễm An gửi hết tất cả hình qua còn kèm theo bình luận. Tấm này không có mông, nhìn cái mặt kia đi, đúng là mặt móm. Tấm này chụp cũng chả ra làm sao, còn dám đăng lên làm bẩn mắt người khác, tớ thật muốn ói quá đi. Cách chương.